Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 33, kích thích. Góc truyện audio.com. Chấm, Niên Kiều quay đầu lại. Vệ sĩ bên cạnh lại mở miệng. Anh ta hỏi Niên Kiều làm sao vậy? Niên Kiều bèn lắc lắc đầu. Có lẽ do mỏi mệt. Mấy ngày nay nàng luôn cảm thấy có người đang theo dõi mình. Nhìn cảnh tượng nhiệt náo trước mắt, nàng lại dồn nén băn khoăn xuống đáy lòng. Sau giờ hoạt động, Niên Kiều bảo vệ sĩ đi xem xét khắp nơi một lần thử. Mới vừa lên xe, bỗng có một bóng đen từ sau lưng ập tới Niên Kiều. Bóng đen ấy kéo cửa xe lại. Động tác vô cùng mau lẹ. Niên Kiều vừa quay đầu lại, đã bị người ấy cắn lên môi. Người nọ có chút vội vàng nói. Chị đang kiếm em sao? Niên Kiều không ngờ người này sẽ theo nàng lên xe. Nàng nắm chặt áo Đinh Tư Sổ. Em đã bị đuổi việc. Đinh Tư Sổ vẫn tỏ ra mắt điếc tai ngơ. Giống như thường ngày, vuốt ve nơi mẫn cảm của Niên Kiều. Khiến người dưới thân luôn thanh lãnh không ngừng thở gấp. Niên Kiều là minh tinh. Bày ra bộ dáng khác với nàng thường ngày. Nàng có chút ảo não để Đinh Tư Sổ khiến nàng động tình. Tránh ra, đừng mà, đừng ở đây. Đinh Tư Sổ hôn lên vành tai Niên Kiều. Vậy hãy để em mang chị tới một nơi. Đinh Tư Sổ đọc tới đây thì tròng mắt muốn rớt ra ngoài. Đây là một chuyện Trường Thiên được đăng trên Weibo. Đoạn sau còn cuồng dã hơn. Nội dung chính là cô chinh phục Niên Kiều như thế nào. Đinh Tư Sổ nhịn không được muốn click vào icon kích thích quá kích thích đi. Đây có thật là những vị fan hâm mộ giả ngây thơ trước mặt Niên Kiều không? Khi gặp Niên Kiều, họ đều bày ra gương mặt đỏ rực, vô cùng ngây thơ, không ngờ, người già không lên mạng như Niên Kiều. Không biết có biết fan của mình cuồng dã tới vậy hay không? Những gì Đinh Tư Sổ vừa đọc, chính là chuyện đồng nhân của Một Tấc Cũng Không Rời. Hiện tại Một Tấc Cũng Không Rời có chút hot, chủ yếu là vì Niên Kiều. Trước giờ Niên Kiều chưa từng tham gia Variety Show, lần này tham dự Variety Show, thật sự đã khiến nhân dân toàn quốc phải chú ý, hiện tại cư dân mạng thích gì. Hồi xưa thì kêu chuyện ngôn tình hát văn, bây giờ chuyện đồng nhân bách hợp, đam mỹ mới hot, từ khi Niên Kiều debut tới nay, vẫn luôn được xưng tụng là vật cách điện với nam minh tinh. Có thể do nàng quá sắt đá chăng? Rốt cuộc một đoạn thời gian rất dài sau đó, Niên Kiều đi đến đâu cũng đều bị xem như người sắt thanh lãnh không dính khói lửa phàm tục. Có thể đoán ra được, bọn họ chủ yếu muốn chê kỹ thuật diễn xuất của Niên Kiều. Đóng với không ít nam chính, mà đánh không lên lửa. Chủ đề này đã được fan hâm mộ tự xưng là lão bà của Niên Kiều kể cho Đinh Tư Sổ nghe. Tuy rằng Đinh Tư Sổ cũng từng đọc chuyện đồng nhân. Nhưng đã là chuyện của nhiều năm về trước, huống chi lúc ấy cô chỉ đọc truyện đồng nhân võ hiệp. Đồng nhân minh tinh, cô chỉ biết chút ít, trước kia khi còn đang học trung học, trào lưu Hàn Quốc tràn vào. Rất nhiều fan tự in ấn tạp chí, tập san, những tập san này bao gồm truyện đồng nhân, bạn học nào là fan của sao Hàn, thì kỳ nào cũng mua, Đinh Tư Sổ biết được chút ít. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy tên mình cô vẫn cảm thấy có chút kỳ dị. Tựa như mọi người trên mạng nói, một khi đã tiếp nhận loại chuyện này rồi, thì, đang cười gì vậy? Một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu Đinh Tư Sổ. Lạch cạch một tiếng, Đinh Tư Sổ đột nhiên úp mạnh điện thoại di động trong tay xuống mặt bàn. Nện mạnh tới nổi lòng Đinh Tư Sổ phải ô hô một tiếng tiếc rẻ. Quá dùng sức, màn hình sẽ không bể đó chứ. Đinh Tư Sổ cũng không dám cầm lên xem, mà chỉ ngẩng đầu nhìn Niên Kiều. Niên tiểu thư sao lại qua đây? Không thể qua đây sao? Có thể, Đinh Tư Sổ vô cùng nhanh nhẹn, dùng một tay cất điện thoại di động vào trong túi. Tay còn lại nhấc một chiếc ghế nhựa lên, nhanh nhẹn đặt chiếc ghế xuống sau lưng Niên Kiều, vì trong lòng rất chột dạ. Nên cũng không để ý mình đang dùng ống tay áo, như paparazzi lau ghế cho Niên Kiều. Em đang rất chột dạ, ngồi xuống rồi, Niên Kiều lại chớp chớp mắt với Đinh Tư Sổ. Niên Kiều có một đôi mắt vô cùng đẹp, đặc biệt là khi nàng lên đỉnh, hốc mắt hàm chứa thủy quang. Nàng nằm dưới thân Đinh Tư Sổ chớp chớp mắt, Đinh Tư Sổ nhìn thẳng vào hai mắt Niên Kiều, tay chậm rãi tiến vào trong miệng nàng. Hu hu, chuyện người lớn bỗng tràn lên não. Bị Niên Kiều nhìn, Đinh Tư Sổ lại nhớ tới mẫu chuyện người lớn vừa rồi đừng. Hơi thở của nàng gần trong gang tấc, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên. Chị muốn em, Niên Kiều giống như thường ngày. Xích lại gần hơn một chút, trêu đùa khiến Đinh Tư Sổ mặt đỏ tới mang tai. Sao lại không nhìn chị? Hu hu hu, cô xin thề, cô bất quá chỉ nhìn nàng có hai ngày thôi mà. Bằng không, cho chị nhìn một chút thôi cũng được. Niên Kiều nhìn điện thoại Đinh Tư Sổ đang che giấu. Rồi lại nhìn cô, không phải, em không thấy gì hết. Đinh Tư Sổ nói, Niên Kiều giơ tay lên, ngón tay vuốt ve cằm Đinh Tư Sổ một chút, rồi khẽ nâng mặt cô lên. Niên Kiều, người này thật sự quá quyến rũ. Cô không thể nhìn mặt nàng, nếu không chuyện người lớn trong não sẽ sống dậy. Như vậy rất xấu hổ. Hôm nay tối hẳn về, có được không? Niên Kiều nói, hả, em đi theo chị có chuyện muốn nói. Đinh Tư Sổ nuốt nước miếng, hoàn toàn chúng phải mỹ nhân kế. Khi Niên Kiều đứng dậy, Đinh Tư Sổ cũng đứng dậy theo. Chỉ là thân người vừa cong lên, đã bị Niên Kiều đè bả vai xuống. Nàng nhẹ nhàng nhấn cô xuống ghế nói, nghỉ ngơi đi, em có thể tiếp tục đọc. Trước khi rời đi, Niên Kiều còn không quên bồi thêm một câu vào tai Đinh Tư Sổ. Niên Kiều đã nói như vậy, Đinh Tư Sổ nào dám đọc tiếp. Chờ đến khi Niên Kiều đã đi xa, Đinh Tư Sổ mới dám liếc nhìn di động trong túi quần. Cô ngồi ở chỗ của mình, rồi lại đi qua ngồi xuống vị trí của Niên Kiều. Không đúng à, đã nhét vào túi rồi mà. Chẳng lẽ Niên Kiều có mắt nhìn xuyên tường? Đinh Tư Sổ luôn cảm thấy Niên Kiều đã biết cô đang đọc gì. Đinh Tư Sổ vuốt mũi. Có thể do chột dạ. Làm gì phải chột dạ như vậy đây? Sợ Niên Kiều không biết sao? Sợ chứ, sợ tới phát rồ luôn. Cô không còn nơi nào bám víu đành lên mạng tìm kiếm an ủi. Mới vừa lấy di động ra, liền nhận được video do fan hâm mộ gửi tới. Cắt video của một tấc cũng không rời. Fan hâm mộ này, trước đó vẫn còn rất oán hận cô. Bây giờ cũng giống cô. Một khi đã tiếp nhận một loại giả thiết, thì, mau xem, fan hâm mộ gửi tin nhắn cho cô. Khi Đinh Tư Sổ bật mở link nguồn, còn đặc biệt nhìn trước ngó sau một lượt, xác định rõ vị trí của Niên Kiều xong, Đinh Tư Sổ mới dám click nút play. Đây là một video được cắt ghép biên tập lại tiêm đao ban. Giữa chừng cắt ghép thêm một số tác phẩm do Niên Kiều đóng. Vô cùng đặc sắc, khi nhìn thấy chính mình, cô còn ngầm khen diễn xuất không tệ. Cắt ghép có trật tự, cụ thể và tỉ mỉ, bên dưới còn có phụ đề, nội dung cốt truyện rõ ràng. Video kể về nữ chính mất trí nhớ, đi tới tìm một chuyên gia tâm lý, nói với bác sĩ mình có một người yêu không thể nào quên. Bí mật được giải mã, nữ chính đã từng giết chết người mình yêu. Nữ chính hóa hoa khô, biến người yêu trở thành hình người. Cốt truyện tuy rằng có hơi lúa, nhưng không khí vô cùng đặc sắc. Fan hâm mộ gửi thêm vài video, mấy clip này cũng hay. Clip vừa rồi hơi tối, xem clip này nữa, clip này thì được cái nhẹ nhàng. Kiến nghị click tới phút 2:18, Đinh Tư Sổ mở video lên, trực tiếp kéo tua nhanh, còn chưa kéo tới phút thứ 2:18, đã thấy tác đính đầy clip, hàng chất lượng cao, kiến nghị mang tai nghe, nhất định phải mang tai nghe. Đinh Tư Sổ còn chưa kịp cắm tai nghe vào, đã nghe loa ngoài truyền tới những tiếng rên rỉ. Clip này không chỉ cắt phân đoạn của một tấc cũng không rời, còn tìm hai CV. Một, phối giọng của cô và Niên Kiều. Đinh Tư Sổ nhanh tay cắm tai nghe vào, quay đầu nhìn lại, Niên Kiều vẫn còn nguyên ở vị trí cũ. Nguy hiểm thật, nếu không có động tác này nhắc nhở, chẳng may để Niên Kiều nghe thấy, thì xong đời. CV phối giọng Niên Kiều có chất giọng rất giống nàng, còn CV phối giọng cô thì lại có chất giọng tương đối trầm thấp, hoàn toàn khác xa so với cô. Bất quá CV phối giọng cô không có bao nhiêu lời thoại, chỉ có mỗi tiếng thở dốc tác bắn ra điên cuồng. hãy vì tiếng thở dốc của Hải ca mà tung hô. Bát tổng không thể nghi ngờ là nhân bản của Niên Kiều. Bát tổng mà Tắc nhắc tới, chính là CV phối giọng cho Niên Kiều. Giọng quả thật rất giống Niên Kiều. Không nghe cẩn thận, còn tưởng Niên Kiều thật làm chuyện hạ cấp này. Từng đợt rên rỉ, khiến Đinh Tư Sổ phải nghe đi nghe lại hai lần. Trong tác cũng có người đang cày tới lần thứ 38. Cầu xin mấy người cho tôi nghỉ xả hơi. Bình luận còn có người nghiêm túc phân tích, mấy người không cảm thấy khí chất của Niên Kiều rất LGBT sao? Tôi cảm thấy Niên Kiều hẳn nên đóng một bộ phim đồng tính. Yêu nam chính, thật sự khiến thiên tính của chị ấy bị áp lực. Trước đó có người nói Niên Kiều là không? Tôi không đồng ý, mấy người thổi một hơi thôi. Niên Kiều đã cong vòng rồi. Bây giờ coi clip này xong, cảm thấy Niên Kiều căn bản không phải là công nha. Tôi bảo nhìn thế nào cũng ra thụ, cho dù ở trước mặt sói có đối vị trí, thì cũng vẫn là thụ. Trên tác còn có không ít người kêu khóc, Niên công của tôi ơi, sao người lại thụ thành thế này? Đinh Tư Sổ xem mạng một hồi rốt cuộc đã tìm thấy niềm an ủi bất ngờ. Fan hâm mộ cũng rất hưng phấn, trước đó còn cự tuyệt Đinh Tư Sổ và Niên Kiều. Sau khi xem xong đóng video và chuyện đồng nhân xong, cũng nhanh chóng trầm luân, vô cùng nhanh chóng, sớm đã quên mình trước đó từng nói giá trị nhan sắc của Đinh Tư Sổ. Không xứng đứng chung một khung hình với Niên Kiều, tôi muốn xuống xe này không phải xe tới nhà trẻ. Dưới bình luận đầu tiên, là thuần một sắc, ai cần đốt, đã lên rồi mà còn mơ tưởng muốn xuống à, sổ sổ thật là đáng yêu, càng xem càng thấy đẹp. Fan hâm mộ nhắn tin qua máy Đinh Tư Sổ. Sao không trả lời, này bạn không ăn phúc lợi mình gửi cho à? Ăn rồi, thế sao mình khen mà bạn không có phản ứng? Có chứ, không phản ứng cũng đâu có nghĩa là chê. Bạn có xem clip gần đây nhất chưa? Sổ sổ hình như đã trắng hơn một chút, đặc biệt đẹp, bạn không cảm thấy đẹp sao? Đẹp, tự mình khen mình, thật sự có chút xấu hổ. Không biết sổ sổ cùng Kiều Kiều đang làm gì nhỉ? Chắc là đang chạy hoạt động, khi hai người nghỉ ngơi có phải? Ha ha ha, không nhỉ, phòng nghỉ hẳn sẽ có rất nhiều người tốt, rất kích thích, đúng là rất kích thích. Đinh Tư Sổ nhìn về phía Niên Kiều, vừa rồi không phải cô đã bị Niên Kiều kích thích rồi đó sao? Vào giữa trưa, Niên Kiều cầm nước khoáng tới, mặt trời đã lên cao, Đinh Tư Sổ phơi đến gương mặt đỏ bừng, Niên Kiều cầm lấy bình nước. Dán nhẹ lên gương mặt cô, thoải mái không? Giọng Niên Kiều lại khiến Đinh Tư Sổ nhớ tới những gì vừa nghe. Ashley, mẹ kiếp, fan của Niên Niên đúng là một đám não tàn. Viết chuyện đồng nhân xong thì thôi đi, còn lồng CV vô mới chịu đúng là thảm họa. Một CV, viết tắt của character voice, người lồng tiếng cho nhân vật, cách chương.